Mà Thế Đại trở về. Chương 733, ngươi vừa mới là mắng ta phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm mệnh lệnh nói ra miệng không đầu không não. Để một đám mắt trợn tròn người không có không bất kỳ phòng bị nào. Toàn bộ đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn qua trong sân đột nhiên mở miệng Sở Hàm. Mà nơi xa Tiếu Diệp thì là tại lúc này rốt cục xông trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tức giận cùng khuất nhục trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Hướng về phía bên cạnh có chút không có kịp phản ứng Tiếu Duệ lớn tiếng mở miệng. Cha, chính là người này, cũng là hắn cắt ngang tay ta, còn nhục nhã ta, chấm, Tiếu Duệ vội vàng trong lòng tức giận mọc lan tràn, hướng về phía ngây người tại trong sân chấp pháp đội hạ lệnh. Chấp pháp đội, cho ta làm thịt tiểu tử này. Đáng tiếc hết thảy đều phát sinh quá trễ. Ngay tại Sở Hàm mệnh lệnh lối ra còn không có vài giây đồng hồ. Mười mấy cái quỷ mị thân ảnh chính là bỗng nhiên từ trong đám người nhảy lên ra. Sau đó chính là cực kỳ huyết tinh lại rung động một màn lúc này phát sinh. Phốc phốc phốc, từng đợt quỷ dị tiếng vang nhất thời tại trong sân vang lên. Từng cái tốc độ nhanh đến thấy không rõ mặt người hắc ảnh tại chấp pháp đội thành viên bên trong xuyên toa. Vẫn chưa tới 5 giây chính là truyền đến đầy đất tiếng gào thét. A, ta chân, ta chân đâu, ta chân không, máu, đây là ai máu, cứu mạng, đầy đất tiếng kêu rên. Nương theo lấy chấp pháp đội thành viên không ngừng tiếng ngã xuống đất cùng nhau vang lên. Tràn ngập tâm kinh động phách tiết tấu cảm. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Trong chớp mắt phát sinh một màn để Tiếu Duệ hoàn toàn dọa đến nói năng lộn xộn. Không thể tin chừng to mắt. Bên cạnh hắn Tiếu Diệp thì là sớm đã bị dọa đến song chân run lên. Bất quá chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Trước đó còn ở cửa thành gióng trống khua chiêng giết vào thành người sống sót. Hướng về phía Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến phách lối công kích chấp pháp đội. Vậy mà tại trong khoảnh khắc bị cái này hắc sắc dòng nước lũ trùng kích thất linh bát lạc. Hắc mang chiến đội thành viên tựa như là địa ngục đến đồ tể người. Tay cầm đủ loại kiểu dáng binh khí. Hướng về phía chấp pháp đội tay chân liền không chút do dự chém tới. Mỗi một bước đều nương theo lấy tiếng gào thét vang lên cùng gãy tay gãy chân rơi xuống đất. Xuất kích vừa nhanh vừa chuẩn. Mà trái lại chấp pháp đội. Nhìn uy vũ bá khí mỗi cái trang bị tinh lương. Nhưng mấy cái bách nhân đội ngũ lại bị hắc mang chiến đội tại trong khoảnh khắc đảo loạn. Chẳng những hoàn toàn mất chương pháp. Càng là không có người nào có thể trốn qua hắc mang chiến đội công kích. Không bao lâu, toàn bộ trong sân chính là nằm đầy người. Gãy tay gãy chân càng là loạn thất bát tao đầy đất đều là. Đại lượng máu tươi chảy xuôi tại mặt đất. Xuyên vào bùn đất chỗ sâu. Mùi máu tê tràn ngập mà ra, cửa thành mỗi người đều có thể ngửi được. Hắc mang chiến đội không có giết người, chỉ là chặt đứt những nhân thủ này chân. Sở Hàm trong lời nói ý tứ cũng nói rất rõ ràng. Giải quyết tại chỗ cũng không phải là giết sạch ý tứ, mà chính là lấy áp chế thái độ đối với những người này tiến hành chế tài. Các ngươi chấp pháp đội lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí không phân tốt xấu muốn sát thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch. Đem các ngươi tay chân cắt ngang đã là mở một mặt lưới. Đột kích mọi người ở đây ngây người lúc liền đã hoàn tất. Vô luận là chung quanh vây xem người sống sót. Vẫn là đứng ở cửa thành miệng Tiếu Duệ. Tiếu Diệp cùng Hoàng Thư Trấn. Toàn diện cũng không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như thế ngoài dự liệu. Vây tụ ở chung quanh những người may mắn còn sống sót. Toàn bộ đều bị cái này bất chợt tới một màn dọa đến ngốc trệ. Cùng lúc đó một cỗ hoảng hốt càng là lóe lên trong đầu. Chấp pháp đội thế nhưng là Nam Đô người sống sót khu vực đội ngũ. Những người này không nói hai lời lên liền chặt. Cái này không phải mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao. Mà lại, chấp pháp đội thế nhưng là Nam Đô người sống sót trong căn cứ chiến lực tương đương không tầm thường một nhóm đội ngũ. Vậy mà lại tại cái này mấy chục người công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Đến là chấp pháp đội quá yếu vẫn là cái này mấy chục người quá mạnh. Trong sân máu chảy thành sông. Đầy đất tàn chi hiện lộ rõ ràng cần phải tàn bạo một màn. Chung quanh người sống sót đều ngốc trệ vạn phần, có chút không biết như thế nào cho phải. Liền Phạm Kiến đều đần độn ở một bên. Chỉ có Hắc Mang chiến đội thành viên mặt không biểu tình. Khí chàng lạnh như diêm la đứng sau lưng Sở Hàm. Rốt cục tại không một tên chấp pháp đội thành viên bỏ sót. Trong sân chỉ có Sở Hàm phương này người còn đứng lấy thời điểm. Tiếu Duệ rốt cục sụp đổ phía dưới phẫn nộ chỉ Sở Hàm cái mũi mắng to lên tiếng. Nơi nào đến hỗn trướng? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đã phạm tử tội. Ngươi liền chờ chết đi ngươi. Đồng thời Tiếu Duệ cũng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác ra. Trước đó ngoài cửa thành hơn ngàn người sống sót cùng kêu lên giống to. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền ra rất xa. Trong căn cứ không ít người đều có thể nghe được. Động tĩnh lớn như vậy khu vực cao tầng nhất định sẽ ra mặt. Nguyên bản hắn trả tâm lý hốt hoảng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Hiện tại tốt, lại có cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đem bọn hắn chấp pháp đội thành viên đánh toàn quân bị diệt. Đến lúc đó khu vực cao tầng vừa đến, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấp pháp đội trước đó đối người sống sót loạn hạ sát thủ sự tình. Tiếu Duệ chức trách cũng rốt cục có thể tránh thoát. Đối với Tiếu Duệ chức trách, Sở Hàm vẫn như cũ một chân dẫm tại tên kia cấp 4 tân nhân loại chấp pháp đội thành viên trên thân. Thần sắc nhẹ nhõm, ta không nghe lầm lời nói. Tiếu Duệ trung tướng vừa mới là đang mắng ta. Chấm, đúng, liền mắng ngươi làm sao? Tiếu Diệp lúc này liền cáo mượn oai hổ hướng về phía Sở Hàm mắng to lên tiếng. Ngươi cái này chó ngày rác rưởi, lão tử hôm nay rốt cục bắt được ngươi, không đem ngươi giết cho chó ăn ta liền không họ Tiêu. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, một ngón tay điểm điểm Tiếu Diệp, lại một cái, vẫn là một cái ăn giáo huấn không nhớ lâu. Quảng cáo, Tiếu Duệ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhìn trên mặt đất bị toàn bộ cắt ngang tay chân chấp pháp đội. Trong mắt vẻ dữ tợn không còn che giấu. Nói cho ngươi đừng hòng trốn chạy, ngươi cùng thủ hạ ngươi nhóm người này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Con chó đồ, vật, cha, chờ người đến ta muốn rút hắn mấy cái bạt tai mạnh. Tiếu Diệp một mặt bạo lệ chi sắc, Tiếu Duệ chỉ là con trai của vỗ vỗ bả vai, ngầm thừa nhận hành vi này. Chỉ là hai người này cũng không nhìn thấy sau lưng bọn họ, bị trói cực kỳ chặt chẽ. Nhưng trong thần sắc lại lộ ra tinh quang hoàng thư chấn. Từ Sở Hàm xuất hiện, đến Hắc Mang chiến đội lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ đánh ngã 200 tên chấp pháp đội thành viên. Hoàng thư chấn đối nhóm người này suy đoán liền đã càng phát ra xác định. Chấp pháp đội tại Nam Đô người sống sót khu vực chiến lực thế nhưng là có thể xếp tới trước mấy tên. Nhưng 200 người lại tại cái này 50 người công kích đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái này 50 tên xuất thủ cực nhanh phối hợp vô gian. Vô ý thức động tác đều mang mãnh liệt đoạt mệnh tư thế người. Không phải Hoa Hạ chiến đội là cái gì? Sở Hàm rất tự nhiên nhìn thấy Tiếu Duệ cha con sau lưng Hoàng Thư Trấn. Trong mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Ánh mắt tại Hoàng Thư Trấn bị trói thành bánh chưng trên thân quét hai mắt. Ngay sau đó chính là một tiếng cười khẽ. Vàng cái gì tới? Lời này vừa nói ra, tại cái này tĩnh lặng im ắng trong sân, nhất thời để Tiếu Duệ cùng Tiếu Diệp chú ý lực bị toàn bộ hấp dẫn. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Thư Trấn. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hoàng Thư Trấn, Hoàng Thư Trấn liều mạng áp chế nội tâm tuôn ra tâm tình trả lời. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt bất chi bất giác mang lên vô số nghi vấn cùng e ngại. Ngay sau đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hoàng Thư Trấn chính là đột nhiên mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngài thủ hạ nhóm người này. Thế nhưng là Hoa Hạ chiến đội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.